Chương 148, mặt thế ta không phải thánh mẫu 54. Hồng Ngọc hình thể quả thực là quá có trùng kích lực, hơn nữa tất cả mọi người đứng ở Hồng Ngọc trên lưng, địa hạ người hoàn toàn nhìn không tới Hồng Ngọc trên lưng có người, chỉ thấy như vậy một cái khổng lồ con nhện đột nhiên xuất hiện ở trước mặt bọn họ, tự nhiên là sợ tới mức muốn chết. Căn cứ cửa có rất nhiều xếp hàng chờ tiến vào căn cứ người, những người này nhìn đến đột nhiên xuất hiện Hồng Ngọc đầu tiên là ngắn ngủi an tĩnh một cái trước mắt. Sau đó chính là một trận ồn ào mà tràn đầy kinh hoàng tiếng thét chói tai cùng tránh né chạy nhanh thanh. Cửa trụ sở bưng đoạt đại binh nhóm đã muốn khẩn trương đem họng súng nhắm ngay Hồng Ngọc. Hồng Ngọc cũng có chút khó chịu, những kia tại nó dưới chân chung quanh tán loạn chạy trốn người nó cũng không thèm để ý. Nhưng kia chút cầm súng khẩu đối với nó người nhượng Hồng Ngọc bản năng cảm thấy nguy hiểm. Nhưng có Lâm Song Song tại Hồng Ngọc lại không dám chạy cũng không dám công kích, liền có chút khó chịu dụng ý nhận thức hướng Lâm Song Song oán giận. Lâm Song Song nhìn thấy những kia đại binh phản ứng cũng có chút sốt ruột, nàng ngược lại không phải lo lắng những kia đại binh súng sẽ thương đến Hồng Ngọc. Hồng Ngọc làn da phòng ngự rất mạnh, phổ thông viên đạn súng pháo căn bản đánh không ra. Lâm Song Song lo lắng là một khi những kia đại binh nổ súng, sẽ thương đến Hồng Ngọc bụng kia đôi tiểu con nện. Hồng Ngọc sao động bất an cũng là bởi vì cái này. Vì để tránh cho những kia đại binh phân không rõ tình huống nổ súng bậy, Lâm Song Song vội vàng từ Hồng Ngọc trên nhảy xuống. Vừa lúc dừng ở giơ súng một đám đại binh trước mặt. Những kia đại binh nhìn đến trước mặt cái này uy hiếp tính 10 phần đại con nhện trên lưng đột nhiên nhảy xuống một nữ nhân, đầu tiên là bị kinh hãi ngẩn ngơ, thật lâu không phản ứng kịp cái này thần biến chuyển. Không cần phải sợ, Hồng Ngọc sẽ không công kích người, nó là ta dưỡng sủng vật. Sợ này đó đại binh nhóm quá khẩn trương nói không chừng sẽ phản xạ tính nổ súng, Lâm Song Song nhảy dựng xuống dưới liền vội vội vàng vàng giải thích. Những kia đại binh nhìn không ngừng từ Hồng Ngọc trên lưng bỏ xuống đến người, lại nghe Lâm Song Song giải thích, đều nhẹ nhàng thở ra. Lâm Song Song là sốt ruột, bọn họ nhưng là khủng hoảng cái này nếu là thật cùng lớn như vậy biến dị con nhện chống lại, không biết muốn chết bao nhiêu người nay biết cái này đầu biến thái đại con nhện là có chủ, bọn họ cũng đại thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lúc nhất thời hai chân cũng có chút như nhũn ra, phía sau lưng càng là phát lạnh ra một thân mồ hôi lạnh. Là nghĩ mà sợ. Vung trong tay súng, đại binh nhóm nhìn Lâm Song Song ánh mắt cũng có chút quái dị, đối với biến dị sủng vật loại sự tình này bọn họ cũng không xa lạ. Trong căn cứ liền có rất nhiều người ra bởi vì ngày thường đặc biệt sủng ái nhà mình sủng vật, thiên địa dị biến sau liền dựa vào này đó biến dị sau như cũ đối chủ nhân tình cảm thâm hậu sủng vật hỗ trợ bắt chút đồ ăn đến sống. Trong đó đặc biệt lấy dưỡng miêu nuôi chó nhiều nhất, cái khác thưa thớt sủng vật cũng không phải không có. Nhưng là một cái tiểu cô nương lại nuôi cái con nhện làm sủng vật, cái này khẩu vị cũng là không người nào. Xác định là cái hiểu lầm, những kia đại binh liền tản ra, tiếp tục gác, có chuyên môn đăng ký nhân viên lại đây cho Lâm Song Song bọn họ đăng ký. Hiện tại tiến vào căn cứ cần giao nhập môn phí, không mắc, mỗi người 3 cân biến dị trùng thịt, nhưng là nếu không mang sắc không phải nội tạng thuần thịt. Điểm ấy nhập môn phí đối với Lâm Song Song mà nói tự nhiên là không hề áp lực. Tùy tay nổ hai cái hồng ngọc đồ ăn đi xuống, mọi người nhập môn phí liền đều có. Bởi vì căn cứ bên trong mang theo biến dị sủng vật không ít, cho nên trong căn cứ có chuyên môn cho thuê cho này đó mang theo biến dị sủng vật người cư trụ phòng ở phòng này tiền thuê không ngoài sở liệu muốn cũng là biến dị trùng tử thịt. Hơn nữa không phải luận cân đổi thành luận chỉ, một tháng tiền thuê là 10 con biến dị côn trùng. Đương nhiên nếu trả tiền thuê không phải trùng tử, giá còn có thể thích hợp giảm miễn một ít. Lâm Song Song không có nhiều lời trực tiếp lại từ Hồng Ngọc đồ ăn trong thông qua đi 2 tháng tiền thuê, liền mang theo một đám người, đi theo dẫn đường người trùng trùng điệp điệp vào căn cứ. Không hổ là đệ nhất an toàn căn cứ, bên trong ngã tư đường sạch sẽ chỉnh tề, hơn nữa thập phần có quy tắc, chính là lui tới đám người, trên mặt cũng không có quá nhiều vẻ tuyệt vọng, có thể thấy được nơi này ngày là tương đối khá qua, ít nhất bỏ được chịu khổ liền có thể kiếm đến đồ ăn. Đem Lâm Song Song bọn họ đưa đến địa phương, cái kia dẫn đường người lúc sắp đi hoàn hảo tâm cho Lâm Song Song các nàng chỉ điểm một chút chỗ ăn cơm, căn cứ tuy rằng cái gì đều thu biến dị côn trùng hoặc là các loại biến dị sinh vật thịt đến làm thù lao, nhưng mục đích nhiều hơn là vì nghiên cứu cùng cổ vũ mọi người cùng biến dị sinh vật dũng khí chiến đấu. Trong căn cứ người ăn xong là quốc gia chữ tổn không có trải qua thiên địa dị biến bình thường đồ ăn. Lâm Song Song các nàng tự nhiên sẽ không đi ăn này đó đồ ăn, nhưng là người khác là hảo tâm các nàng cũng không phải không biết tốt xấu, cho nên vẫn là bày tỏ cảm tạ. Lâm Song Song không chuẩn bị tốn nhiều miệng lưỡi để giải thích biến dị sinh vật chỗ tốt, dù sao Tống Vũ Hàng một bên kia hẳn là rất nhanh đem chuyện này báo cáo đến Trung ương đến, Lâm Song Song tin tưởng rất nhanh sử dụng biến dị sinh vật chuyện này cũng sẽ bị thông dụng. Đã đến thủ đô, Lâm Song Song liền khẩn cấp muốn gặp được phụ mẫu của chính mình, bởi vậy nàng một dàn xếp hảo mọi người, liền vội vội vàng vàng mang theo Mễ Lộ đi, đem Hồng Ngọc Đầu Mễ cùng tất cả mọi người ở lại chỗ này. Vì thế bị lưu lại Hồng Ngọc cùng Đầu Mễ tại Lâm Song Song trong đầu náo loạn nửa ngày, nhưng Lâm Song Song vẫn là kiên quyết không có mang theo cái này lưỡng, sợ dọa đến cha mẹ của nàng. Lâm Song Song phụ mẫu cùng Mễ Lộ phụ mẫu là ở tại đồng nhất cái tiểu khu, cho nên tiến tiểu khu, Lâm Song Song liền cùng Mễ Lộ tách ra phần mình chạy về phía nhà của mình. Cái tiểu khu này bên trong đều là tương đối mới tầng dưới lâu, lúc trước nhà phát triển là có lương tâm, kiến lâu thời điểm dùng đều là thật tài thật dự đoán, nhà lầu kiến rất vững chắc, không có bị chung quanh sinh trưởng tốt thực vật cho đè ép sụp xuống. Cho nên Lâm Song Song đi tìm đi thời điểm, rất may mắn, phụ mẫu nàng không có bị bắt chuyển rời nơi này. Nhìn đến Lâm Song Song thời điểm, Lâm phụ Lâm mẫu trên mặt tràn đầy kinh hỉ. Trong khoảng thời gian này, hai người đứng ngồi không yên, mẫu thân của Lâm Song Song Ngụy Mẫn càng là vui đến phát khóc, ngay cả tình cảm hạng nhất nội liễm phụ thân Lâm Hải cũng kích động có chút ánh mắt đỏ lên. Tuy rằng nữ nhi thở nhỏ tập võ, ở bên ngoài nguy hiểm nhiều như vậy, hai người căn bản không dám tưởng tượng, Lâm Song Song phải trải qua bao nhiêu nguy hiểm mới có thể trở về. Nay con gái của mình rốt cuộc trở lại, hai vợ chồng đầu tiên là ôm Lâm Song Song kích động một trận, sau đó chính là nhìn từ trên xuống dưới Lâm Song Song, nhìn xem hay không có nhận đến cái gì thương. Tiếp theo chính là vội vàng hỏi Lâm Song Song phía ngoài trải qua, có hay không có chịu thiệt, có hay không có chịu khổ. Lâm Song Song tự nhiên là không gì không đủ cùng phụ mẫu đem mình trải qua đều nói một lần, ngay cả Lê Mạn sự tình cũng không có giấu giếm một chút. Lê Mạn người này quả thực là quá nguy hiểm, nếu Lâm Song Song giấu giếm không nói, ngày sau cha mẹ hắn vạn nhất gặp phải Lê Mạn ngay cả cái phòng bị đều không có, đến thời điểm nguy hiểm hơn. Cho nên Lâm Song Song trái lo phải nghĩ, vẫn là quyết định không làm giấu giếm hợp bản thác ra. Nghe nói Lâm Song Song trong khoảng thời gian này trải qua, Ngụy Mẫn cùng Lâm Hải trong lòng ngũ vị tạp trần, vì con gái của mình kiêu ngạo, bởi vì Lâm Song Song trải qua đau lòng. Thật vất vả tìm được ba mẹ, Lâm Song Song tự nhiên là muốn mang theo phụ mẫu cùng nhau rời đi, đều ở đây trong một thành thị, cũng không bận trước thu dọn đồ đạc. Lâm Song Song liền tính toán mang theo phụ mẫu trước đi qua quen biết một chút hắn đội hưu, quan trọng là gặp một lần trong nhà hai cái, hẳn là vô số mới thành viên, Hồng Ngọc Đầu Mễ cùng Hồng Ngọc bọn nhỏ. Một nhà ba người lấy một loại thoải mái tâm tính đi ở phía ngoài trên đường lớn, Lâm Song Song còn ngoài ý muốn gặp một cái người quen, chính là lúc trước bị Lâm Song Song ném tới phòng học cái kia nàng kiếp trước thầm mến nam nhân Mạnh Đào.